Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 240, thí nghiệm sáo tác. Ăn tròn vo sư tử nhỏ mới vừa từ trong rừng tới. Trước mặt chứng kiến Daisy nằm khe cửa đối với nó vẫy tay. Thông thường loại tình huống này cũng là muốn cùng nó chơi. Hoặc là ăn có gì ngon muốn uy nó. Sư tử nhỏ vui chơi giống nhau liền vọt tới, tiến nhập 5 thước phạm vi, nó chân sau đạp đất, yêu bối sử lực, chuẩn bị làm các nàng bình thường chơi với nhau gục động tác. Đáng tiếc lần này nó bị chủ nhân ác độc gài bẫy một bà. Sư tử nhỏ đã cảm thấy trước mắt một vệt kim quang hiện lên. Cho dù là động vật thị lực chưa từng thấy rõ chuyện gì. Chỉ thấy một cây phảng phất kéo dài vô hạn dây dài tử đem từ đầu đến chân trói thật chặt. Ba, một tiếng, sư tử nhỏ thành thành thật thật ngã ở trên thảm. Daisy làm bộ mà đã chạy tới sờ sờ đầu của nó. Biểu thị trấn an, sau đó mới hỏi bắt đầu cảm giác của nó. Theo tinh thần lực của nàng đưa vào, sáo tác có thể thả lỏng có thể chặt. Sư tử nhỏ cho nàng truyền một cái sợ hãi tín hiệu. Cụ thể vì sao sợ hãi? Làm sao sợ hãi? Ngôn ngữ không còn cách nào câu thông. Thực sự thuyết minh không rõ ràng lắm. Daisy cũng sợ manh sủng buồn bực. Vội vã đem sáo tác thu. Cùng nó đùa giỡn một hồi. Mới tính đem không có tim không có phổi sư tử nhỏ trấn an đi qua. Được tìm người đi thử một chút. Cùng sư tử nhỏ chơi nửa giờ, tinh thần lực khôi phục 1/5, nàng giả tá đàm luận công chuyện danh nghĩa, lại chạy vào nào đó phòng hạm trường, thấy nàng cầm dây thừng, hưu đều phương rồi, khoát tay lia lịa, biểu thị, không được, không được, coi như hiện tại thủ hướng có điểm biến hóa, nhưng hưu còn chưa tới như vậy, oai tình trạng. Hưu là Daisy gặp qua cực kỳ có nguyên tắc nữ nhân. Nói 102, ý chí kiên định, một ngày quyết định chủ ý rất khó dao động. Huýt cái đinh mềm, Daisy chỉ có thể thôi. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay chọn người sau cùng. Hầu gái tiểu thư, có thể à, đến đây đi. Hầu gái tiểu thư rất thản nhiên, đứng ở trước mặt nàng. Daisy rất muốn nói không cần như thế. Thản nhiên, có thể tưởng tượng đến ra tiếp xúc vẫn là cảm thủ. Sâu nhất, nàng chỉ có thể cam chịu. Tay phải vẽ một hình cung. Soạt một tiếng sáo tác thuận thế đem hầu gái tiểu thư trói chặt. Maki, cảm giác gì? Nàng đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Nhiệt, từ trong tới ngoài đều nhiệt. Hơn nữa có điểm sợ hãi, như là đối mặt vật gì đáng sợ. Hầu gái tiểu thư mị nhãn như tơ, đáp càng làm cho Daisy phun ra hai cái lão huyết. Nàng cũng náo không rõ hầu gái tiểu thư cái này nhiệt là từ cần gì phải mà đến, ngươi xác định sao? Ngươi thử xem yên vụ hóa năng không thể cởi ra. Sự thực chứng minh yên vụ biến hóa rất bá đạo. Sáo tác vẫn là lấy vật lý tình thế làm dựa vào. Yên vụ có thể trói không được. Lưu lại hầu gái tiểu thư chính mình chơi. Daisy đi tới lối đi bộ, chuẩn bị tìm hai cái mắt không mở tên côn đồ thử xem sáo tác cụ thể uy lực. Đáng tiếc gần nhất New York chị ăn thực là không tồi. Đi hai con đường, liền một cái xông lên đùa giỡn lưu manh cũng không có. Daisy nghiên cứu chỉ có thể có một kết thúc. Sáo tác tới quỷ dị, lý tính trên rất bài xích. Có thể trực giác lại nói cho nàng biết, sáo tác không có nguy hiểm, nhất chính nhất phản hai cái kết quả, khiến cho nàng trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào. Vàng lóng lánh sáo tác không có ẩn hình công năng, lại thích kề cận nàng, sáo tác quấn ở trên tay không có cách nào khác giải thích. Nàng chỉ có thể đặt ở trong bao, hoặc là thiếp thân thắt ở trên lưng. Ancient One giao cho của nàng côn lôn tọa độ. Daisy nghiên cứu một cái. Nàng trong chốc lát không nghĩ tới chính mình đi côn lôn để làm chi. Côn lôn nhân nếu như hỏi tới. Ngươi tới côn luân chúng ta để làm chi à? nàng cũng không thể nói là lão Enson giới thiệu tới ư. Đó cũng quá tốn, bất quá nàng cũng biết Enson One sẽ không bẩn thỉu. Côn Lôn bị nàng ghi tạc lịch trình hàng ngũ nhứ nhất lên xe trước. Mua nữa nhóm, Daisy bây giờ lên Hydra xe. Tuy là tổ chức rất rộng rãi, thoải mái. Đại gia tùy tiện vào, không cần trình xin, nhưng nàng còn cần bổ túc một đạo thủ tục. Bằng không lúc nào cũng có thể làm lộ. Nàng rất sớm đã đi tới ở vào New York ngoại ô một cái nhà chỗ dựa vững chắc biệt thự. Tiềm tàng ở đỉnh, đợi chủ nhân trở về. Viper đạp cao gót, vừa đi đường một bên vặn eo. Động tác biên độ cũng không sẽ có vẻ rất cố ý. Lại có một loại lắc lư trong đặc biệt ý nhị. Cho dù Daisy người nữ nhân này chứng kiến đều sẽ cảm giác được cảnh đẹp ý vui. Mà chỉ là Viper trong lúc vô tình toát ra mị hoặc. Viper đi vào phòng khách, đá rơi xuống giày cao gót, lại ném đi khăn lụa. Ở người làm hầu hạ dưới thay đổi một thân màu xanh nhạt đồ ngủ. Một bàn lớn đồ ăn thẳng đến ăn xong, nàng chỉ có vẫy tay để cho người hầu xuống phía dưới. Viper yêu nhã xoa môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn về phía Daisy ẩn núp phương vị. Ra đi, mỹ nữ, chẳng lẽ còn muốn ta mời sao? Daisy vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ngươi cơm nước xong chỉ có gọi xuống tới. Daisy rất tức giận, người này quá không có suy nghĩ, lẽ nào sợ chính mình ăn cơm của nàng sao? Viper chỉ vách tường vài cái góc. Daisy gật đầu, có quản chế thiết bị, điểm ấy ta đã sớm phát hiện. Bất quá chỉ cần ta nhẹ nhàng điều chỉnh một chút rung động tần suất, người quản chế liền quay chụp không đến ta. Viper trưởng kíp mở hướng một bên kia, không quá chuẩn bị làm tiến thêm một bước giải thích. Nàng sẽ không nói mình bây giờ đối với rung động tương đối mẫn cảm. Người nào đó rung động lần thứ nhất nàng liền phát hiện. Người tìm ta khẳng định không có chuyện tốt. Nói đi, chuyện gì? Daisy rất muốn nói ta muốn giao một xin, nhưng này quá kém cỏi. Lasso óp chút xuất hiện cho nàng cung cấp một cái biện pháp tốt hơn. Giọng nói của nàng trầm trọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Idra là có ý gì? Lần này khẩu hiệu liền không thể dùng bay en khẩu âm hô. Nàng cố ý niệm sai rồi một cái từ, âm cuối cũng kéo có chút dài. Viper bị trộm phá thân phận chân thật, sắc mặt đại biến, cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Daisy nhìn hồi lâu, ý thức được nàng không phải để chiến đấu, lúc này mới chậm rãi phóng hạ đề phòng. Nàng tránh không đáp thân phận vấn đề, mà là phản vấn Daisy làm sao biết cái khẩu hiệu này. Daisy đem sự kiện ngắt đầu bỏ đuôi, 9 phần thật, 1 phần giả nói một lần. Ban đầu Viper sắc mặt còn rất nghiêm túc, khi nghe nói Pierce phái người đi giết của nàng thời điểm, sắc mặt hòa hoãn hơn phân nửa, khóe miệng mang theo mỉm cười, bất quá cố nhẫn nại. Đến cuối cùng nghe nói tam phương đại chiến, Daisy áp chế Pierce giúp nàng làm phó cục trưởng thời điểm, triệt để bật cười, nàng cười đến cực kỳ vui sướng, khuôn mặt đỏ bừng. Tuyệt không thục nữ mà vỗ bàn, dáng vẻ miễn bàn nhiều cao hứng. Quá ngu, quá ngu, cười ngạo ta. Kỳ thực Daisy cũng hiểu được việc này rất buồn cười. Bất quá nàng là hưng sư vấn tội tới, cho nên vẫn khống chế bộ mặt bắp thịt, làm bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Daisy nghiêm túc biểu tình làm cho Viper chậm rãi đình chỉ cuồng tiếu. Trong lúc nhất thời, nàng cũng hiểu được sự tình có điểm vướng tay chân. Người biết Hydra là cái gì tổ chức sao? Từ trước đến nay là dựa vào mị hoặc tới phát triển thủ hạ. Viper sớm đã quên Hydra Tôn chỉ là cái gì. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không còn nhớ tới. Chỉ có thể phản vấn Daisy. S-H-I-E-L-D có ghi chép. Năm đó Red Skull, Daisy đã làm nhiều lần bài học. Nàng đem S-H-I-E-L-D về Hydra tư liệu một chữ không nhúc nhích cõng một lần. Viper nghe được thẳng chậc lưỡi. Người cái này tư liệu cũng quá lão liễu. Hydra hiện tại cũng không phải là như vậy. 8. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.